Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 143, 143, không muốn xuất viện lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một giờ sau, lão thái thái tại bệnh viện làm xong các loại kiểm tra. Sự thật chứng minh lão thái thái này thân thể còn rất tốt. Ngoại trừ có chút bệnh tiểu đường bên ngoài, thân thể hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lão thái thái bệnh tiểu đường không nghiêm trọng lắm. Hoàn toàn không có đến họp gây nên người hôn mê tình trạng. Tại bác sĩ ám chỉ phía dưới, người cả nhà đều biết lão thái thái căn bản liền không có choáng, bất quá là đang giả bộ bệnh. Nhắc tới lão thái thái da mặt chính là so với bình thường người dày, bác sĩ đều đã nói rõ, nói nàng bệnh tình căn bản liền không cần nằm viện, trực tiếp về nhà là được rồi. Hết lần này tới lần khác lão thái thái này nói cái gì cũng không đi, bác sĩ nhường lối nàng xử lý xuất viện tay tự nàng liền náo. Cái này lại khóc lại náo sức lực, liền bác sĩ cùng y tá đều cầm nàng không có cách nào. Mẹ, không có việc gì ta liền xuất viện đi, bác sĩ không đều nói ngài không có chuyện gì sao, lại nói người ta bệnh viện giường ngủ cũng khẩn trương, chúng ta vẫn là đem giường ngủ lưu cho càng cần hơn người đi. Kiều Hải nhìn xem mẹ hắn, có chút bất đắc dĩ nói. Thả ngươi cái rắm, ngươi chính là không nỡ dùng tiền, ngươi cái tang lương tâm đồ vật. Lão nương ngươi bệnh ngươi liền nằm viện đều không nỡ để cho ta ở, ngươi còn là người sao? Lão thái thái tinh thần đầu 10 phần chỉ vào Kiều Hải chính là một trầu thoá mạ. Ta nhìn ngài tinh thần không tệ nha, cái này đều có sức lực mắng chửi người. Ôi, mọi người mau đến xem a, đứa con bất hiếu này mặc kệ ta cái này đương mẹ chết sống, ta cái này còn bệnh đâu liền vội vàng để cho ta xuất viện, đây là không cho ta lưu đường sống a. Kiều Hải xem như đem lão thái thái chọc giận. Lão thái thái ngồi ở trên giường chính là một trận khóc lóc, thanh âm lớn đến cả tầng lầu đều có thể nghe thấy. Ngoài cửa đã tụ một đám xem náo nhiệt bệnh nhân cùng gia thuộc. Dù là thân ở bệnh viện cũng không ảnh hưởng mọi người ăn dưa tâm. Mắt thấy lão thái thái náo ra động tĩnh lớn như vậy, Kiều Hải cùng Phùng Tố Mai kia là lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ. Nhà bọn hắn vị này lão thái thái, thật là rất có thể làm. Đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao khóc thành dạng này, tựa như là lão thái thái này sinh bệnh nặng, con của hắn không đồng ý để nàng nằm viện, lão thái thái lúc này mới khóc. Cái gì, ngã bệnh còn không cho nằm viện, đây là người khô sự tình sao? Một vị lão đại gia khí quen nói, lão thái thái này cũng quá đáng thương, đều tuổi đã cao, tử tôn còn như thế bất hiếu. Ngoài cửa một đám người đối trong phòng đám người chỉ trỏ. Lần này nhận nghị luận cũng không chỉ Kiều Hải một người. Mà là trong phòng tất cả lão thái thái con cái, cũng không thành được hiếu tử tôn. Kiều Yến cùng Triệu Hiền Quý chỉ có thể xấu hổ che mặt, hối hận mới vừa rồi không có ngăn cản lão thái thái náo xuống dưới. Cái này nếu là đụng tới một người quen, về sau nơi nào còn có mặt gặp người. Làm thương nhân, Triệu Hiền Quý vẫn tương đối coi trọng mình thanh danh, nếu là truyền ra hắn là bất hiếu tử tôn lời đồn đãi, hắn còn không phải buồn bực chết. Mẹ! Ngài nghĩ nằm viện vậy liền ở bao lâu đều được, ngài nhanh đừng khóc, bác sĩ không phải để ngài nghỉ ngơi thật tốt sao? Triệu Hiền Quý hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không lên tiếng. Nghỉ ngơi thật tốt, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tố Mai chào phúng cười một tiếng, người ta bác sĩ là để nàng về nhà nghỉ ngơi, cũng không phải để nàng ở đây chiếm hầm cầu không ị phân. Hiền Quý, vẫn là ngươi quan tâm mẹ. Đều nói một con dề nửa cái mà, ta khuê nữ có thể tìm tới ngươi tốt như vậy nam nhân, mẹ đi cũng đi được an tâm. Nói xong lau nước mắt, không biết nội tình nhìn xem lão thái thái, còn cảm thấy lòng chua xót. Kiều An đứng tại phụ mẫu sau lưng, nhìn xem lão thái thái biểu diễn. Thật không rõ lão thái thái này là thế nào nghĩ cũng biết ba mẹ nàng chỉ cần không điên không ngốc cũng không thể đem trong nhà giá trị ngàn vạn phòng ở cho Kiều Tuấn Hưng. Thật coi nàng nữ nhi này là chết, lại nói, phòng này vốn chính là nàng, lão thái thái này muốn đem phòng ở cho Kiều Tuấn Hưng, chẳng lẽ không nên trực tiếp hỏi ý kiến của nàng, một mực tìm cha mẹ phiền phức xem như chuyện gì xảy ra. Kiều An quả thực bất lực nhà rãnh, dù sao ba mẹ nàng không có khả năng để cho người ta đem trong nhà phòng ở lấy đi, nàng cũng lười lại đợi ở chỗ này nhìn lão thái thái biểu diễn. Thừa dịp đại nhân lực chú ý không ở trên người nàng. Kiều An lặng lẽ meo meo đi ra phòng bệnh, dự định ngồi vào hành lang bên trên nghỉ một lát. Vừa tọa hạ không lâu, liền thấy một cái nhìn quen mắt nữ sinh. Viên Viên, Kiều An không nghĩ tới sẽ tại bệnh viện nhìn thấy Trần Viên Viên. Nói đến từ khi sau khi tách ra, các nàng liền không chút đã gặp mặt. Kiều An, thật là ngươi a, vừa rồi ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha. Thân mang một thân dài khoản hán phục trên đầu trải lấy xinh đẹp búi tóc Trần Viên Viên cũng rất vui vẻ gặp được Kiều An. Ngươi làm gì mặc thành dạng này đến bệnh viện? Kiều An nhìn xem Trần Viên Viên mặc đồ này, nhất thời có chút im lặng, hẳn là không người sẽ xuyên hán phục chạy đến bệnh viện tới đi. Trong lớp sư huynh sư tỷ đều mặc như vậy, ta sợ ta nếu là không mặc sẽ bị nói không thích sống chung. Trần Viên Viên cười khổ mà nói, kỳ thật khách quan hán phục, Trần Viên Viên vẫn là càng thích đơn giản nhẹ nhàng một điểm quần áo. Hán phục mặc dù xinh đẹp, nhưng là đại hạ trời từ đầu bao đến chân là thật nóng a. Kiều An lý giải gật đầu, bọn hắn ban cũng giống như vậy, từng cái không phải mặc trường bào chính là xuyên hán phục, như cái gì tê lo lắng quần đùi loại hình hiện đại quần áo, trong lớp ngoại trừ một cái Kiều An thật đúng là không ai xuyên. Bất quá Kiều An người này xưa nay sẽ không vì nghênh hợp người khác mà ủy khuất mình. Kiều An cùng Trần Viên Viên cảm giác đồng dạng, cũng là cảm thấy loại này quần áo ngươi ngẫu nhiên mặc vào xú xú đẹp là được rồi. Ngày ngày xuyên tức phiền phức lại không tiện hoạt động còn nóng đến chết mất. Mặc dù ta rất hiểu ngươi, nhưng cái này cùng ngươi mặc thành dạng này xuất hiện tại bệnh viện có quan hệ gì? Kiều An nhìn xem Trần Viên Viên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta không nói sao? Ta lần này là cùng trong lớp sư huynh sư tỷ đi ra tới làm học viện nhiệm vụ, bệnh viện này giống như có mấy thứ bẩn thỉu, bệnh viện lãnh đạo mời chúng ta đến trừ linh. Nguyên lai là dạng này a, sư huynh của ngươi sư tỷ đâu? Làm sao lại ngươi một cái ở chỗ này? Kiều An nhìn chung quanh, cũng không phát hiện cùng Trần Viên Viên một cái cách ăn mặc học viện học sinh. Muốn nói bọn hắn tam đại viện học sinh kia là thật tốt nhận, từng cái liền thích cách ăn mặc thành cổ nhân. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể hiện ra bọn hắn không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Kiều An là lý giải không được bọn hắn loại hành vi này. Chúng ta tản ra, con quỷ kia rất biết tránh, người bệnh viện lại nhiều, viện phương không hy vọng chúng ta gây nên những bệnh nhân khác khủng hoảng. Cho nên lần này trừ linh chỉ có thể bí mật tiến hành, ngay cả quang minh chính đại tìm kiếm cũng không được. Vậy ta không quấy rầy ngươi công tác, ngươi nhanh đi mau lên. Biết người ta đang bận, Kiều An cũng không tốt lôi kéo người ta một mực nói chuyện phím. Trần Viên Viên gật gật đầu, ứng tiếng tốt. Đối Kiều An, ngươi làm sao lại ở chỗ này a? Là đến bệnh viện thăm bệnh sao? Trước khi đi, Trần Viên Viên mới nghĩ đến mình quên hỏi Kiều An xuất hiện tại bệnh viện nguyên nhân. Xem như thế đi, nãy nãy ta mới đưa vào bệnh viện không lâu. Bà ngươi bị bệnh có nghiêm trọng không? Nếu không ta đi xem một chút bà ngươi đi. Trần Viên Viên cảm thấy mình cùng Kiều An quan hệ cũng không tệ lắm, biết đối phương trong nhà có người sinh bệnh, không có gặp gỡ coi như xong, gặp được còn không nhìn tới xem người ta trưởng bối, cái này giống như không tốt lắm. Tấu chương xong, chương 145, không đơn giản Kiều lão gia tử. Kiều An lắc đầu. Không cần, dù sao bệnh này cũng là trang. Kiều An giọng nói chuyện phi thường lơ đễnh, Trần Viên Viên nghe xong liền biết trong này nhất định là có chuyện. Nhưng làm bằng hữu nàng cũng không dễ chịu hỏi đối phương chuyện trong nhà. Vậy ta trước hết đi làm việc, hôm nào chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi. Bắt chuyện qua, Trần Viên Viên liền vội vàng rời đi. Trần Viên Viên vừa đi, Kiều Hải cùng Phùng Tố Mai liền bình tĩnh nghiêm mặt rời đi phòng bệnh. Mẹ, An ăn đi, chúng ta về nhà. Phùng Tố Mai đi đến Kiều An trước mặt, kéo lên một cái nữ nhi liền hướng bên ngoài đi. Kiều An giữ im lặng đi tại Phùng Tố Mai bên người. Tại ba người sau lưng, truyền đến Kiều Sơn vợ chồng còn có lão gia tử la lên. Mặc cho bọn hắn như thế nào la lên, đều không thể ngăn lại người một nhà này rời đi bước chân. Tức chết ta rồi, Kiều lão đại nhất nhà thật không phải là đồ. Nhìn xem lão thái thái đánh chúng ta nhà phòng ở chủ ý. Bọn hắn đến tốt, giả dạng làm hiếu tử hiền tôn. Nói cho cùng chính là muốn mượn lão thái thái đem phòng ở của chúng ta thu vào trong tay. Lão Kiều, ngươi lần này thấy rõ ràng đại ca ngươi một nhà chân diện mục đi. Còn có ngươi cha mẹ, cũng là một lòng hướng về nhà đại ca ngươi. Thật coi nhà các ngươi có hoàng vị phải thừa kế a, ta nhổ vào. Đi lên số 8 đời mà đều là đám dân quê, trang cái gì long tử long tôn. Về đến nhà Phùng Tố Mai liền tức giận đến ngồi ở trên ghế salon chửi ầm lên. Thật sự là càng nghĩ càng giận, trước kia điều kiện gia đình không tốt, bị bọn hắn xem thường, hiện tại điều kiện tốt, coi là có thể bị người xem trọng hai mắt. Ai biết những người kia lại chỉ muốn ở trên thân thể ngươi, muốn chỗ tốt. Ước gì đem ngươi nhà tất cả đồ tốt đều thu được nhà mình, cái này đều người nào a cái này. Phùng Tố Mai tức giận đến cho mình rót một miệng lớn nước đá. Mẹ, ngươi uống ít một chút nước đá, đối thân thể không tốt. Kiều An nhìn xem uống từng ngụm lớn nước đá Phùng Tố Mai khuyên nhủ. Đi, ngươi cũng đừng khuyên, mẹ ngươi đây là trong lòng có lửa đâu. Kiều Hải cũng cho mình rót một chén, ừng ực mấy ngụm liền xử lý một ly nước đá. Ngươi dạ dày không tốt, không cho phép uống băng. Phùng Tố Mai đoạt lấy cái chén không, liếc Kiều Hải một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, không uống không uống. Kiều Hải cười như cái ngốc tử, gãi đầu ngồi ở một bên. Đừng cười, cười đến cùng cái kẻ ngu giống như. Phùng Tố Mai hai chén nước đá xuống dưới, cũng hết giận một nửa. Mẹ, ngài cũng đừng tức giận, cùng ta đừng vì bọn hắn sinh khí, không đáng, ngài cũng không phải không biết bọn hắn là ai. Kiều An đã sớm tại nguyên thân trong trí nhớ biết kia người một nhà tính tình, chỉ là không nghĩ tới lão thái thái còn có Kiều Sơn một nhà, so nguyên thân hiểu rõ còn muốn làm. Ta đây không phải giận sao, Kiều Sơn là con trai của nàng, cha ngươi cũng không phải là con trai của nàng. Rõ ràng đều là từ trong bụng của nàng ra, nàng ngược lại tốt. Nhà ta có thời điểm khó khăn nàng xưa nay không nói giúp một cái, nhà ta phát đạt, ngược lại là ngay lập tức nghĩ đến từ nhà chúng ta vì nàng kia bảo bối cháu trai vớt chỗ tốt. Nghĩ đến lão thái thái kia bất công, Phùng Tố Mai liền không nhịn được thẳng nhíu mày. Tố Mai, ngươi đừng tức giận, tránh khỏi tức điên lên thân thể không đáng, dù sao nhà ta cũng không có để bọn hắn chiếm được tiện nghi. Kiều Hải ngược lại là nghĩ rất mờ, cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn mẹ. Từ khi nhà đại ca sinh Kiều gia duy nhất Nam Đinh về sau, lão gia tử cùng lão thái thái tâm liền tất cả đều khuynh hướng đại ca hắn một nhà. Muốn nói ngay từ đầu là có chút không phục, nhưng cái này đều nhiều năm như vậy, hắn liền sinh khí đều chẳng muốn sinh. Cùng lắm thì tận lực không hướng mẹ hắn trước mặt góp. Còn tốt ngươi mới vừa rồi còn tính tự hiểu rõ, ngươi nếu là dám nghe ngươi mẹ, lão nương không phải cùng ngươi ly hôn không thể. Đối mẹ. Ta nãi nàng là thế nào dự định, thật không có ý định xuất viện. Kiều An nhấp một hớp mới từ tủ lạnh lấy ra băng Coca-Cola hỏi. Ra cái gì viện a nàng, nhường lối nàng xuất viện liền náo, đưa tới một đống người chê giễu. Nàng còn đắc ý đến muốn mạng, cho là nàng nháo đến cuối cùng liền có thể bức ta cùng cha ngươi thỏa hiệp. Ha ha, ta liền nhìn nàng náo, có bản lĩnh ngay tại bệnh viện ở cả một đời, chỉ cần nàng không chê suối quẩy là được rồi. Cô cùng cô phụ đâu? Bọn hắn liền không khuyên một chút. Khuyên, lão thái thái không nghe à. Nàng bây giờ thấy nhà chúng ta bộ này phòng đều nhanh đến bệnh đau mắt. Ngoại trừ ngươi ra ra, ngươi cho rằng hiện tại ai còn có thể khuyên được nàng. Ra ra ngươi người kia, bình thường không nói lời nào. Kỳ thật ỉu xìu mà xấu. Đánh còn không phải cùng lão thái thái một ý kiến. Chỉ là mình không ra mặt ngay tại một bên nhìn xem, để lão thái thái một người ở nơi đó diễn. Đừng tưởng rằng nàng không biết lão gia tử đang suy nghĩ gì, lấy lão gia tử tính tình, thật muốn ngăn cản lão thái thái náo, lão thái thái còn có thể nháo đến hiện tại. Mặc dù lão gia tử cũng ngăn cản qua lão thái thái mấy lần, nhưng đó chính là trang cái bộ dáng, ngoại nhân không biết, lão thái thái kia trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Muốn nói người ta không hồ là cùng một chỗ sinh sống hơn mấy chục năm vợ chồng đâu, lão gia tử là thật muốn để nàng đừng làm rộn. Vẫn là giả vờ giả vịt, người ta một chút liền có thể nhìn ra. Tố Mai, ngươi suy nghĩ nhiều đi, cha vẫn là rất hướng về chúng ta, hắn chỉ là không khuyên nổi mẹ. Kiều Hải yếu ớt vì nhà mình lão phụ thân giải thích. Ha ha, không khuyên nổi mẹ ngươi, ngươi nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà nàng lão Kiều đây là có nhiều ngốc, thế mà nhiều năm như vậy còn không có phát hiện lão đầu tử chân diện mục. Cha ta chính là một cái người thành thật. Bình thường ở nhà cái gì đều nghe ta mẹ, cũng liền cha ta lừa, mẹ ta mới có thể thỉnh thoảng nghe hắn. Tại Kiều Hải trong trí nhớ, nhà hắn vẫn luôn là mẹ của nàng làm chủ, sự tình gì đều là mẹ của nàng tại làm quyết định, ba nàng bình thường rất ít nói chuyện, căn bản không có gì tính tình. Đi, ta lười nhác nói chuyện cùng ngươi, ta sợ đem mình tức chết. Thật không biết là lão gia tử quá hội diễn, vẫn là chồng nàng thực sự quá ngu. Thế mà nửa điểm không nhìn ra lão gia tử chân diện mục. Không phải, Tố Mai, ngươi nghe ta nói, cha hắn. Người cái gì cũng đừng nói, lập tức cút cho ta tiến gian phòng một người ở, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng sợ mình khí hung ác mưu sát thân phu, Kiều Hải ủy khuất khuất tiến hai vợ chồng gian phòng, đem tự mình một người nhốt ở trong phòng. An An, ngươi nhưng tuyệt đối đừng giống cha ngươi giống như không tâm nhãn, ngươi cái kia ra ra cũng không phải là cái thứ tốt, quỷ tâm mắt có rất nhiều, bà ngươi tại ra ra ngươi trước mặt, căn bản cũng không giống ngoại nhân nhìn nói như vậy một không hai. Những cái kia bất quá đều là ra ra ngươi muốn để chúng ta nhìn thấy, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bên trên ra ra ngươi đương. Kiều An ngoan ngoãn gật đầu, nàng cũng cảm thấy ra ra của nàng người này thật không đơn giản. Bởi vì cường đại tinh thần lực, nàng chú ý tới rất nhiều người bên ngoài không có chú ý tới chi tiết. Tại bà nội nàng còn không có náo trước đó, nàng liền thấy ra ra của nàng cho nãi nãi xử qua hai lần ánh mắt. Mặc dù động tác của hắn rất bí mật, nhưng nàng vẫn là chú ý tới. Nếu như không phải nàng tinh thần lực cường đại, thật đúng là chú ý không đến những này. Bất quá, nàng luôn cảm thấy lão gia này tử có chút không giống phổ thông nông thôn lão đầu, một cái bình thường nông thôn lão đầu, có thể có sâu như vậy tâm tư sao? Nàng còn đang lão gia tử trên thân cảm thấy một loại cực kỳ mịt mờ khí tức, đây là đã giết người người mới sẽ có khí tức. Tại tận thế, mỗi cái người còn sống sót trên thân đều có loại khí tức này, hoặc mạnh hoặc yếu, kiểu gì cũng sẽ tồn tại. Nhưng tại cái này thái bình thịnh thế, tồn tại loại này khí tức người hẳn là cực ít, giống lão gia tử dạng này nông thôn lão đầu trên thân, liền càng không nên tồn tại. Tấu chương xong, chương 146, phẫn nộ lão thái thái Kiều An cảm thấy Kiều lão gia tử trên thân rất có thể có bí mật. Đương nhiên, những này đều chỉ là suy đoán của nàng, những lời này nàng cũng không có tính toán báo cho phụ mẫu biết. Mẹ, ngài muốn hay không nghỉ một lát, vừa rồi ứng phó ta nãi mệt muốn chết rồi đi. Kiều An nhu thuận giúp Phùng Tố Mai vò vai, Phùng Tố Mai buông lòng hưởng thụ lấy nữ nhi phục vụ. Xác thực mệt mỏi, ứng phó người nãi, có thể so sánh đi ra ngoài làm việc mệt mỏi nhiều. Ra ngoài đi làm chỉ là thân thể mệt mỏi, ứng phó lão thái thái kia là thân thêm vào tâm mệt mỏi. Kiều An cho mẫu thân một cái ánh mắt đồng tình, nàng là tiểu bối còn có thể tránh, mẹ của nàng thân là con dâu thế nhưng là liền tránh đều không cách nào tránh. Chỉ cần bọn hắn một nhà còn không có cùng quê quán người triệt đề trở mặt, cả đời không qua lại với nhau, bọn hắn liền không khả năng đặt vào nàng nãi mặc kệ. Đang nghĩ ngợi đâu, nàng đại bá điện thoại liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, đại bá, Kiều An nhận điện thoại. An An, ngươi nhanh khuyên nhủ cha mẹ ngươi, để cho bọn họ tới bệnh viện một chuyến. Ngươi nãi hiện tại toàn thân không thoải mái, một mực gọi lấy tim đau. Nhìn xem giống như vô cùng đau đớn, ngươi nhanh để ngươi cha mẹ đến bệnh viện đi. Kiều Sơn trong lời nói tràn đầy lo lắng, không biết còn tưởng rằng là để bọn hắn đi bệnh viện gặp lão thái thái một lần cuối đâu. Đại bá, ta nãi giống như không có bệnh tim đi, nàng lão nhân gia làm sao lại tim đau? Kiều An dùng không hiểu thanh âm hỏi, còn có thể là cái gì, còn không phải để ngươi cha mẹ cho khí, An An ngươi cần phải hào hào khuyên nhủ cha mẹ ngươi. Người nãi nuôi lớn chúng ta ba huynh muội không dung ý, bọn hắn cũng không thể đương bạch nhãn lang a, hợp lấy bọn hắn không đem phòng ở giao ra chính là bất hiếu. Chính là bạch nhãn lang, cái này logic thật sự là thần, quả nhiên là người không muốn mặt vô địch thiên hạ a, Kiều An nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Nàng cũng đem cái này nghi vấn nói thẳng ra, đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, cách điện thoại cũng có thể cảm giác được xấu hổ. Đây là đại nhân sự việc, người tiểu hài tử hiểu cái gì? Đây là dự định trực tiếp qua loa cho qua. Đại bá có phải là quên, phòng này vốn chính là ta, các ngươi một mực tìm ta cha mẹ muốn phòng ở, làm sao lại không hỏi xem ta cái này phòng bản mà chủ nhân ý kiến? Là đại bá của ngươi đúng không? An An ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là đang suy nghĩ cái dám ăn. Phùng Tố Mai nghe được Kiều An tại cùng Kiều Sơn rằng điện thoại. Mặc dù không nghe thấy Kiều Sơn nói cái gì, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này Kiều Sơn liền nói không ra tiếng người. Kiều Sơn dã nghe được Phùng Tố Mai thanh âm, bất quá bây giờ hắn cũng không lo được Phùng Tố Mai. Người nói phòng này viết chính là ngươi danh tự, Kiều Sơn hiện tại chú ý trọng điểm tất cả cái này phía trên. Đúng vậy a, Kiều An bình tĩnh trả lời, cái này lão nhị hai cái có phải điên rồi hay không? Sao có thể đem phòng ở trực tiếp cho một cái tiểu nha đầu? Trần Hồng không dám tin thanh âm truyền đến, cách điện thoại cũng có thể cảm giác được hắn chấn kinh. Các ngươi nói cái gì? Phòng ở bị lão nhị cho Kiều An. Lão nhị đây là muốn làm cái gì? Kiều An sớm tối phải lập gia đình, ta lão Kiều nhà đồ vật đều là Tuấn Tuấn. Kiều An dựa vào cái gì lấy đi chúng ta lão Kiều nhà phòng ở? Cái này thanh âm cao vút, chính là nghe nói toàn thân không thoải mái, tim đau đớn thoi thóp Kiều gia lão thái thái. Kiều An đưa di động cầm xa một chút, lại nói lão thái thái này thanh âm thật sự là có chút chói tai. Vì không bị nhao nhao đến lỗ tai, Kiều An quả quyết cúp điện thoại. Một mực ngồi tại Kiều An bên cạnh Phùng Tố Mai xem hết toàn bộ hành trình, cũng không cảm thấy Kiều An cách làm có cái gì không đúng. Sớm một chút để những người kia biết cũng tốt, tránh khỏi bọn hắn luôn quấn lấy vợ chồng bọn họ muốn phòng ở, đang nghĩ ngợi bọn hắn một nhà nói không chừng có thể như vậy giải thoát thời điểm. Trong phòng ngủ Kiều Hải điện thoại di động vang lên. Ha ha, không cần hỏi, khẳng định là lão thái thái. Mẹ, ta về phòng trước nghỉ ngơi, có chuyện gì liền gọi ta. Kiều An từ trên ghế salon phủi mông một cái ngồi xuống. Đi, ngươi cũng mệt mỏi, đi trong phòng ngủ một lát mà đi, hôm nay không trở về trường học đi. Không trở về, ta ngày mai không lên lớp, có thể trong nhà đợi cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, Huyền học viện chương trình học so đại học chương trình học còn ít. Tam đại viện chủ phải chả cần nhờ tự mình tu luyện, lên lớp ngoại trừ một chút môn bắt buộc, cái khác khóa đều không có cứng nhắc yêu cầu nhất định phải ra tập. Nếu là bế cái quan, người mấy tháng không xuất hiện tại trên lớp học cũng không có lão sư sẽ nói cái gì. Đương nhiên, bế quan muốn trước cho lão sư viết phần thư mời, cũng không phải người nói bế quan liền có thể trực tiếp biến mất mấy tháng. Vậy thì thật là tốt, ngày mai hai mẹ con chúng ta dạo phố đi. Phùng Tố Mai trực tiếp đem ngày mai hành trình định ra tới. Đi bá, dạo phố liền dạo phố bá. Kiều An mẫu nữ đầu này là một mảnh ấm áp, mà tại bệnh viện Kiều gia người từng cái tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Kiều Yến cùng Triệu Hiền Quý không nghĩ trộn rộn những này thí sự mà, tại Kiều An một nhà sau khi đi, cũng tìm cái cớ chạy ra. Kiều An một nhà hiện tại phòng ở tuy tốt, nhưng bọn hắn Triệu gia cũng không phải không có tiền, phòng ốc như vậy cũng không phải mua không nổi, căn bản không có lý do đi đỏ mắt Kiều An nhà. Lại nói, phòng này coi như thật bị lão thái thái muốn tới trong tay, nàng lại không thể phân ra đến một điểm chỗ tốt cho bọn hắn, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, cái nào đồ đần chịu dính dáng mà. Cho nên hiện tại trong phòng bệnh cũng chỉ có lão thái thái cùng lão gia tử, cộng thêm Kiều Sơn người một nhà. Mới vừa rồi cùng Kiều An thông qua điện thoại về sau, Kiều Sơn nhà còn có lão thái thái liền ở vào bộc phát vùng ven. Lão nhị ngươi đây là nghĩ tức chết ta có phải là? Lão thái thái đối trong điện thoại khí 10 phần hét lớn. Mẹ, ngài thì thế nào? Kiều Hải một người bị đuổi tiến trong phòng ngủ, đang nằm trên giường tự bế đâu, liền nhận được mẹ hắn không đầu không đuôi điện thoại. Ta thế nào? Ngươi có ý tốt hỏi ta thế nào? Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không đem phòng ở cho Kiều An? Lão thái thái xanh mặt hỏi, phòng ở vốn chính là An An, cái gì gọi là ta cho An An, đó chính là An An phòng ở, Kiều Hải nói. Ông trời của ta, ngươi có phải hay không ngốc? Kiều An chính là cái tiểu nha đầu muốn cái gì phòng ở, phòng này tương lai còn không phải muốn đi theo nàng của hồi môn, đến lúc đó tiện nghi cũng là nhà khác, ngươi làm sao lại ngốc như vậy nha? Tranh thủ thời gian cho ta đem phòng ở muốn trở về. Nhanh đi muốn trở về. Chúng ta lão Kiều nhà phòng ở, không có tiện nghi ngoại nhân đạo lý. Lão thái thái mau tức ra bệnh tim, vỗ ngực thở mạnh mà. Mẹ, ngài cũng không phải không biết nhà kia là nhà chúng ta An An giúp một con quỷ thực hiện tâm nguyện mới đến. Người ta trực tiếp liền đem phòng ở rơi An An danh tự. Ta nhưng không có quyền lực đem phòng ở muốn trở về. Có thể đem phòng ở phải trở về. Đại khái cũng chỉ có đem phòng ở cho An An con quỷ kia, ngài chẳng lẽ còn muốn đi tìm quỷ trò chuyện phòng ở sự tình. Kiều ba ba nằm ở trên giường, mở tivi một mặt truy kịch một bên phân tâm cùng lão thái thái nói chuyện. Lão nhỉ, ta lời này là có ý gì? Ngươi liền ước gì ta chết là đi. Lão thái thái mặt đều khí thanh. Mẹ, ngài bớt giận. Nãi, ngài vẫn tốt chứ. Nãi, ngài uống miếng nước chậm rãi. Kiều Sơn nhà bốn chiếc lại là cho lão thái thái sờ lưng, lại là cho mớm nước, phục thị đến gọi là một vòng đến. Tấu chương xong, chương 147,

cũng không tốt trêu đến lão thái thái không vui, đành phải trên mặt giả ra vui lòng dáng vẻ đồng ý, các ngươi đều đi trước bên ngoài chờ lấy, ta và các ngươi cha có lời nói. Lão thái thái đột nhiên mở miệng đuổi người, Kiều Sơn một nhà mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là theo thói quen nghe lời của lão thái thái rời đi phòng bệnh, còn Chi Kỳ đóng cửa lại. Có chuyện gì không phải tránh lão đại một nhà nói. Lão gia tử ngồi trên ghế, vốn định điểm điếu thuốc, lại nghĩ tới bệnh viện cấm khói, đến cùng không có điểm. Lão đầu tử, ta gần nhất cái này trong lòng bất ổn, ta hôm qua nhìn tin tức, đứa bé kia giống như bệnh đến kịch liệt, nghe nói còn muốn hoán cốt tủy, ngươi nói chúng ta năm đó làm sự tình, sẽ không bị phát hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái thái một mặt lo lắng nói, không phải đã nói đừng có lại sách chuyện này à, lão gia tử một mặt buồn bực nói. Nhưng ta lo lắng à, cái này nếu như bị phát hiện. Lúc đầu nàng cũng không hiểu hoán cốt tủy là cái gì ý tứ, về sau nghe cháu gái giải thích về sau nàng mới hiểu được tới. Từ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, nàng cái này tâm liền bất ổn, liền sợ sự việc đã bại lộ. Mặc dù đứa bé kia sớm đã bị ném lên núi nuôi sói, nhưng nếu là người nhà kia truy cứu tới. Lão thái thái càng nghĩ càng sợ hãi, người không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì, lúc đầu ta còn rất tức giận nữ nhân kia ra tay, hiện tại chúng ta một nhà đều phải hào hào tạ ơn nàng, nếu không phải nàng, cửa này, chúng ta một nhà còn chưa nhất định sống qua. Lão gia tử đột nhiên ý vị thâm trường nói, lão thái thái không biết rõ lời của lão gia tử là có ý gì. Hỏi cũng hỏi không ra đáp án. Đã bạn già tự tin như vậy nói bọn hắn một nhà không có việc gì, đó phải là không có việc gì, nhà nàng lão đầu tử cũng không phải sẽ tìm miệng dòng sông tan băng người. Lúc này ở gian phòng bên trong ngủ chưa Kiều An ngủ được cũng không quá tốt, rất ít nằm mơ nàng lúc này ngay tại làm lấy một giấc mộng. Nàng mộng thấy một bản tiểu thuyết, quyển tiểu thuyết này tên là Phấn Đấu Quên Mình Phóng Tới Ngươi, tiểu thuyết nội dung nhưng nói là phi thường cầu huyết. Giảng chính là một cái gọi Hứa Y nữ sinh cùng cao phú soái nam chính Trần Tĩnh Nghiêu tình yêu cố sự. Trần Tĩnh Nghiêu xuất thân bê thị đỉnh cấp hào môn Trần gia. Tại Trần Tĩnh Nghiêu 5 tuổi năm kia, mẹ của hắn tai nạn xe cộ đã khuất núi. Năm thứ hai, cha Trần Hừ liền đã cưới đồng dạng đến từ đỉnh cấp hào môn thế gia nữ An Tâm Nhã. An Tâm Nhã mỹ lệ yêu nhã, là đứng đắn thế gia tiểu gia tỷ. Nếu như không phải yêu Trần Hư, căn bản không có khả năng gả cho một cái đã kết hôn còn có hài tử nam nhân. Tại trong tiểu thuyết, An Tâm Nhã mặt ngoài đợi Trần Tĩnh Nghiêu vô cùng tốt, sau lưng kỳ thật đối với hắn cực kỳ cay nghiệt, về sau vẫn là Trần Tĩnh Nghiêu ra mặt đem hắn đưa đến nước ngoài, Trần Tĩnh Nghiêu sinh hoạt mới trở nên khá hơn một chút. Cưới sau năm thứ hai An Tâm Nhã sinh ra Trần Hư thứ tử Trần Tĩnh Phong, về sau liền bắt đầu một lòng vì nhi tử mưu tính. Muốn diệt trừ tiền nhiệm lưu lại nhi tử. Nữ chính Hứa Y ngay từ đầu nhưng thật ra là An Tâm Nhã thu mua người. Công tác của nàng chính là đi theo Trần Tĩnh Nghiêu bên người, cũng hướng An Tâm Nhã báo cáo Trần Tĩnh Nghiêu nhất cử nhất động. Tại ngày qua ngày ở chung bên trong nam nữ chủ lẫn nhau hấp dẫn, về sau đi cùng nhau. Nữ chính bắt đầu phản bội, giúp đỡ nam chính đối phó mẹ kế. Mà mẹ kế nhi tử Trần Tĩnh Phong cũng nhận Hứa Y hấp dẫn, yêu Hứa Y. Hứa Ý trong lòng tự nhiên chỉ có nam chính, cũng không thích có chút hoàn khố Trần Tĩnh Phong. Thân là nam phối Trần Tĩnh Phong hắc hóa, bắt đầu hãm hại nam chính muốn đem nữ chính từ nam chính bên người cướp đi. Bởi vì mẹ kế đứng phía sau ở phía sau An gia, liền xem như nam chính cũng không có khả năng tùy tiện chơi ngã mẹ kế. Thế là tiểu thuyết tác giả lại an bài một đoạn thân thế vạch trần. Nguyên lai An Tâm Nhã khi còn bé bị bắt cóc qua, lại tìm trở về thời điểm. Liền đã bị đánh cháo. Nói cách khác hiện tại An Tâm Nhã căn bản cũng không phải là An gia tiểu thư. Nàng chỉ là một cái bị người hữu tâm đổi được An gia tên giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái này đổi hài tử quá trình càng là cầu huyết. An gia thế mà bị đổi qua hai lần hài tử. Lần đầu tiên là An gia bảo tiêu đổi. Về sau An gia một vị nữ hầu lại lợi dụng thân phận chi tiện đổi một lần hài tử. Nói cách khác chân chính An Tâm Nhã từ đầu tới đuôi đều chưa có trở về qua An gia. Quan hệ này quả thực chính là một đoàn đay rồi a. Đến tột cùng muốn như thế nào tác giả mới có thể viết ra như thế cầu huyết tiểu thuyết Kiều Đoàn. Nếu như quyển tiểu thuyết này nội dung chỉ là như thế, Kiều An cũng làm như chó máu tiểu thuyết nhìn qua coi như xong. Nhưng tại biết cái thứ nhất đổi hài tử người là Kiều Quốc Đống về sau, Kiều An thật sự không cách nào chỉ là nhìn xem mà thôi. Kiều Quốc Đống cái tên này rất phổ thông, nhưng đây chính là nhà nàng lão gia tử danh tự. Chỉ là danh tự giống vậy thì thôi, liền gia đình kết cấu cũng là giống nhau như đúc. Đồng dạng hai tử một nữ, đại nhi tử Kiều Sơn, thứ tử Kiều Hải, tiểu nữ nhi Kiều Yến. Tại quyển tiểu thuyết này bên trong, hai cái đổi hài tử người đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Kiều gia tất cả mọi người không có một cái có kết cục tốt. Cái kia nữ hầu cũng là như thế, trong nhà tất cả mọi người cũng đều gặp ương, mặc dù không có Kiều gia người thảm, nhưng cũng đồng dạng thảm đến ép một cái. Trong tiểu thuyết chân chính An Tâm Nhã, cũng sớm đã bị Kiều Quốc Đống ném lên núi đi đốt lang, một cái đứa bé, làm sao cũng không có khả năng trong núi một mình sống sót. Cho nên chân chính An Tâm Nhã đã sớm chết, cũng là bởi vì An Tâm Nhã nguyên nhân cái chết bị tuôn ra đến, Kiều gia người mới sẽ lọt vào điên cuồng như vậy trả thù, chết chết tàn thì tàn, không có một cái có kết cục tốt. Trong tiểu thuyết Kiều Quốc Đống kỳ thật xuất thân phi thường phức tạp. Hắn trước kia đã từng đi lính, về sau tại bộ đội phạm sai lầm bị khai trừ, rời đi bộ đội về sau, Kiều Quốc Đống cùng mấy cái huynh đệ cùng một chỗ cướp giết một từ nước ngoài trở về Hoa Kiều, cùng Hoa Kiều người nhà. Một nhà ba người không lưu một người sống, mà Hoa Kiều mang về nước lập nghiệp tài chính, bao quát tiền mặt cùng vàng thỏi châu báu, đương nhiên cũng bị bọn hắn cho phân. Cảm tạ đến từ Hồng Tụ Thiêm Hương từ tâm động thật to khen thưởng thúc canh phù cùng băng rộng vui. Trước đó tác giả Côn cũng đã nói khen thưởng đầy 1000 liền tăng thêm một chương, cho nên sẽ có 2 chương tăng thêm a, hôm nay trước tăng thêm một chương, ngày mai một cái khác chương sẽ dâng lên. Tốt không nói, mọi người ngủ ngon, ngày mai gặp, bye bye. Tấu chương xong, thứ 149 chương a ma. Khen thưởng tăng thêm, phần bẩn hoàn tất về sau, Kiều Quốc Đống không có lựa chọn đi thành phố lớn sinh hoạt. Mà là lựa chọn về tới quê hương của mình, cưới một người nông thôn nữ nhân làm vợ, cùng quá khứ triệt để chặt đứt liên hệ. Kiều An nhìn xem liên quan tới Kiều gia người giới thiệu, quả thực bất lực nhả rãnh. Tại những năm 80, khi đó đã có DNA kiểm chắc kỹ thuật, mặc dù có nhất định tỷ lệ sẽ phạm sai lầm, nhưng độ chính xác cũng không tính thấp. Một cái bê thị đỉnh cấp hào môn, chẳng lẽ tìm tới mình mất đi nữ nhi về sau đều không cần nghiệm DNA sao? Mà lại cái kia hào môn bên trong người đến tâm đại thành cái dạng gì, mới có thể bị đổi 2 lần hài tử đều không có phát hiện một tia dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu thuyết nếu như không phải cái kia tên giả mạo An Tâm Nhã sinh bệnh nặng, cần tiến hành cốt tủy cấy ghép, thân phận của nàng khả năng vẫn luôn sẽ không có người phát hiện. Tại tiểu thuyết cuối cùng, đương nhiên còn có đảo ngược. Nguyên lai chân chính An Tâm Nhã căn bản không chết. Năm đó Kiều Quốc Đống đưa nàng vứt bỏ về sau, một cái lên núi chặt tài lão nhân nhặt được An Tâm Nhã. Lão nhân họ Hứa, mà An Tâm Nhã sau khi lớn lên, liền gả cho lão nhân cháu trai. An Tâm Nhã còn vì Hứa gia sinh một nữ hài nhi, cô bé này danh tự, chính là Hứa Ý, ma. Thật cầu huyết kịch bản, vì cái gì đối kết cục này, nàng thế mà không có chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Cho nên nàng là xuyên thư. Kiều An từ trong mộng sau khi tỉnh lại, bắt đầu phân tích lên giấc mơ của mình cùng hiện thực. Mặc dù trong tiểu thuyết rất nhiều nhân vật đều có thể cùng Kiều gia người đối được, nhưng là trong tiểu thuyết thế giới không có vong linh xâm lấn, cũng không có tam đại viện, càng không có thế giới thứ hai. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng là xuyên thư, vẫn là chỉ là đến một cái cùng trong tiểu thuyết thế giới có chút cùng loại thế giới song song. Đương nhiên những vấn đề này đáp án không ai có thể nói cho nàng. Chiếu hiện tại cố sự phát triển đến xem, cũng đã đến giả An Tâm Nhã tiến bệnh viện, bị cha ra không phải An gia cốt nhục cái giờ này. Về sau nam chính liền sẽ bắt đầu liền An gia đổi từ sự tình triển khai điều tra, rất nhanh liền sẽ tra được Kiều gia đầu người bên trên. Lại về sau Kiều gia người liền sẽ bị điên cuồng trả thù. Cho nên hiện tại nàng nên làm cái gì? Là trước một bước đem nam chính tiêu diệt. Vẫn là chậm đợi sự tình phát triển. Suy tư mấy giây loại về sau, Kiều An vẫn là quyết định. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Kiều gia những người khác sẽ như thế nào nàng thật đúng là không quan tâm, về phần ba mẹ nàng. Tả hữu có nàng che chở, ba mẹ nàng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cho nên sẽ không may cũng chính là Kiều gia những người khác, những người kia sẽ bị làm sao trả thù, cùng nàng có liên can gì? An An, đi ra ăn cơm. Phùng Tố Mai thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Kiều An nhảy xuống mình nệm cao su xa hoa giường lớn, mang dép ra khỏi phòng. Lão Kiều, tới bưng thức ăn. Phùng Tố Mai luôn luôn là không nỡ nữ nhi làm việc. Tới, Kiều Hải cũng đã quen, chạy vào phòng bếp hỗ trợ đem đồ ăn từng bàn bưng ra. Kiều An muốn hỗ trợ đều bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Nửa đêm 12 điểm, Trần Viên Viên đi theo sư huynh sư tỷ bắt đầu ở bệnh viện bên ngoài bày trận, để phòng con kia làm loạn oán linh chạy ra bệnh viện. Bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là bắt giấu ở bệnh viện oán linh. Cái này oán linh khi còn sống là một cái kẻ lang thang, bởi vì không người nhận thi thể liền tạm thời đặt tại nhà xác. Từ cái kia kẻ lang thang thi thể bị dừng ở nhà xác về sau, quái sự vẫn phát sinh. Từ khi phát sinh quái sự về sau, toàn bộ bệnh viện đã không người lại đuổi tới gần nhà xác. Viện phương cũng bị con kia oán linh làm cho không có chủ ý, chỉ có thể trực tiếp báo cảnh sát. Đặc biệt điều đình cảm thấy con kia oán linh không thành khí hậu, liền đem cái này nhiệm vụ giao cho đạo viện bên kia, đạo viện lại đem nhiệm vụ phân đến Trần Viên Viên bọn hắn lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc tới oán linh nhìn xem cũng không tính quá mạnh, ngoại trừ tại bệnh viện làm quấy phá bên ngoài, cũng không có thương tổn qua nhân mạng, chỉ là có chút háo sắc, thích chiếm nữ nhân tiện nghi. Trong bệnh viện không thiếu nữ y tá đều từng cảm giác được có người đang trộm nhìn mình thay quần áo còn có đi nhà xí. Cái kia kẻ lang thang khi còn sống cũng không biết có phải là đối nữ y tá có cái gì đặc biệt thiên vị. Gặp tà đều là nữ y tá, cái kia kẻ lang thang oán linh ngược lại là cho tới bây giờ không có đi quấy rối qua nữ bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân. Cũng là bởi vì như thế, bệnh viện nháo quỷ sự tình mới giấu đi, không có huyên náo lòng người bàng hoàng. Viên Viên sư muội, ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ, đợi chút nữa tuyệt đối không nên lạc đàn biết sao. Mặc dù con kia oán linh thực lực rất bình thường, nhưng bây giờ ngươi còn không phải đối thủ, tuyệt đối không nên cùng nó đơn độc đối đầu. Trần Viên Viên trong lớp một vị sư tỷ hảo tâm nhắc nhở. Tại hoàn thành giãn khí nhập thể về sau, chia lớp thời điểm, Trần Viên Viên cũng bị phân đến ban 6, bất quá là đạo viện bên kia ban 6. Trong lớp học sinh nhân số cũng là 10 người, bởi vì Trần Viên Viên tính cách hướng nội, lại là khó được nữ sinh, trong lớp sư huynh sư tỷ đến là đều đối nàng chiếu cố có thừa. Mới vừa rồi cùng Trần Viên Viên nói chuyện chính là bọn hắn trong lớp ngoại trừ Trần Viên Viên bên ngoài, duy hai nữ sinh. Đinh sư tỷ, ta sẽ cẩn thận không lạc đàn, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ không kéo mọi người chân sau. Trần Viên Viên cầm nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói. Ai? Ta không phải ý tứ này, người đừng quá khẩn trương. Đinh sư tỷ có chút bất đắc dĩ xoa xoa Trần Viên Viên đầu. Đinh sư muội, Trần sư muội, bên ngoài đã bố trí xong trận pháp, chuẩn bị bắt đầu tiến hành bắt. Lúc này ban trưởng đi tới một mặt nghiêm túc nói, là, Trần Viên Viên tranh thủ thời gian nghiêm đứng vững. Ban trưởng kéo ra khóe miệng, người sư muội này đáng yêu là đáng yêu, chính là rất dễ dàng khẩn trương. Chẳng lẽ hắn rất đáng sợ sao? Ban trưởng có chút bản thân hoài nghi, hắn nhan giá trị mặc dù so ra kém viện cỏ, nhưng cũng không trở thành hù đến người đi. Hai ngày trước hắn còn nhận được tám khải hoàn muội đưa tới thư tình, làm sao Trần sư muội cứ như vậy sợ hắn. Ban trưởng không nghĩ ra, cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, dẫn hai vị sư muội bắt đầu dựa theo thương lượng xong như thế, dẫn con kia oán quỷ vào bẫy. Kiều gia lão thái thái hôm nay sớm đi ngủ. Bồi giường Trần Hồng nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Lão thái thái là thật đem bệnh viện trở thành quán trọ, tìm bác sĩ muốn cái một mình phòng bệnh, dù là ở một ngày so ở quán trọ còn đắt hơn, lão thái thái cũng không chút nào đau lòng. Theo lão thái thái thuyết pháp, dù sao Hoa chính là lão nhị kia con bất hiếu tiền, nếu như không phải không bệnh nằm viện quá suối quẩy, không được cái 10 ngày nửa tháng nàng mới sẽ không đi. Trần Hồng mặc dù muốn đi cô em chồng biệt thự lớn ở, nhưng lời của lão thái thái nàng không dám không nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo ở tại trong bệnh viện. Lão thái thái một ngủ, Trần Hồng liền bắt đầu cùng lão công Kiều Sơn dùng phần mềm chat nói chuyện phiếm. Trần Hồng, nhà kia cũng không biết còn có thể hay không đến ta trên tay, tốt như vậy phòng ở cho lão nhị nhà cái tiểu nha đầu kia thật sự là trà đạp. Kiều Sơn, cũng không phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu có phần cơm ăn là được rồi. Muốn cái gì phòng ở, cũng liền lão nhị cái kia không rõ ràng cầm cái bồi thường hóa làm bảo. Trần Hồng, ngươi đem sự tình cùng cô em chồng có nói hay chưa? Cô em chồng nói thế nào a? Nếu không để cô em chồng khuyên nhủ cha. Kiều Sơn, nói, Yến Tử căn bản cũng không muốn lẫn vào chuyện của chúng ta. Nàng không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Ngươi còn trông cậy vào nàng hỗ trợ. Kiều Sơn, Kiều Yến chính là cái bạch nhãn lang, không có tâm. Trước kia lão nhị đối nàng tốt bao nhiêu, trả lại cho nàng ra học đại học tiền. Nhưng nàng tốt nghiệp về sau, cũng không gặp nàng đọc lấy lão nhị nửa điểm tốt. Đối chúng ta liền càng sẽ không niệm cái gì thân tình. Tấu chương xong, cách chương.